Anh quên rồi, em cũng từng là một thành viên của ảnh vệ, làm sao có thể không bảo vệ được bản thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net